Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, người làm ca sẽ ngốc đến đi tìm cái chết. Cam Cốc Vũ ma dây leo quấn quanh tốc độ rất nhanh. Có khả năng nhanh qua hắn thuấn phát ma pháp, cũng chỉ có đồng dạng không cần ngâm sướng ma pháp quyển trục. Ma y một mực không có buông lỏng qua đối Cam Cốc Vũ đề phòng. Tại phát hiện từ Cam Cốc Vũ trên thân bỗng nhiên tiêu tán ra kịch liệt ma pháp ba động thời điểm, hắn liền lập tức kích hoạt lên đã sớm bị hắn cúp ngầm trong tay ma pháp quyển trục. Ma dây leo quất vào hàn băng hộ thuẫn ra thân ma y trên thân. Không có chút nào ngoài ý muốn bị bắn ra đi. Mặt ngoài kết lên một tầng màu lam nhạt băng xương. Lại cũng không cách nào linh hoạt quấn động. Cam Cốc Vũ thế công tự nhiên không có khả năng vẻn vẹn một đạo ma dây leo quấn quanh đơn giản như vậy, nhưng ma y tại chặn lại thứ nhất kích về sau, khóe miệng liền đột nhiên dương lên một cái quỷ dị độ cong. Tới đi, tiếp tục hướng lão hủ khởi xướng liên miên thế công. Sau đó, đi chết đi. Nhưng mà, hắn trong dự đoán công kích lại từ đầu đến cuối không có đến. Tiếp xuống phát sinh một màn, khiến vị lão nhân này trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tại đối với hắn rút ra ma dây leo về sau, Cam Cốc Vũ lại rốt cuộc không để ý đến hắn, mà là quay người công về phía một mảnh khác đất trống. Trì hoãn thuật tại trước tiên bao phủ kia một phiến khu vực. Sau đó chính là đầy trời mưa tiễn theo nhau mà tới. Kêu đau một tiếng từ cái này chỗ trên đất trống truyền ra. Đồng thời đột nhiên xuất hiện, còn có một cái hàn băng kính tượng. Mưa tiễn đánh vào hàn băng kính tượng phía trên, trong nháy mắt đem nó đập cái vỡ nát. Nhưng cùng lúc đó, một mảnh mưa tiễn cũng hướng phía Cam Cốc Vũ phương hướng cấp tốc bay lượn mà tới. Cam Cốc Vũ tựa hồ sớm đã liệu đến một màn này. Thân hình linh hoạt hướng bên cạnh lóe lên. Những cái kia mưa tiễn liền thẳng tắp hướng phía sau hắn ma y bắn đi qua. Ma y thấy thế quá sợ hãi, vội vàng lần nữa kích hoạt lên một cái hàn băng hộ thuẫn. Sau đó lăn đất né tránh ra tới. Nhưng hắn động tác mới làm đến một nửa, một cỗ nặng nề cảm giác đột nhiên bao phủ toàn thân của hắn, khiến thân hình hắn không khỏi trì trệ. Đồng thời, một đầu ma dây leo lặng yên ra hiện tại bên cạnh hắn, cấp tốc cuốn lấy hắn một chân mắt cá chân. Vô số mưa tiễn ngạnh sinh sinh oanh đến ma y trên thân, tuyệt đại bộ phận bị hàn băng hộ thuẫn cho chống đỡ cản lại, nhưng còn có một số lại là bởi vì chú ý rảnh không kịp, ở trên người hắn lưu lại mấy cái huyết động. Cũng may những này vết thương đều không tại yếu hại. Ma y tranh thủ thời gian cắn răng mà lên, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một bình nhỏ màu lam dược tề, bị hắn tại trong lúc vội vàng uống một hơi cạn sạch. Sau đó, trên người hắn những cái kia máu chảy ồ ạt trên vết thương liền xuất hiện một vũng lam quang. Huyết trong nháy mắt bị ngừng, vết thương cũng lấy nhận lấy đỉnh cấp trì rũ thuật tốc độ cấp tốc khôi phục. Mà Cam Cốc Vũ tại né tránh bị phản bắn trở về mưa tiễn về sau, lại nhìn cũng chưa từng nhìn ma y một chút, mà là cấp tốc lui sang một bên, thẳng tắp nhìn chằm chằm trước đó hắn oanh kích đất trống. Ha ha, Cam thiếu lại để cho lão phu vui mừng một lần a. Khâu Đạt Lâm thân hình dần dần hiển hiện ra. Cái này tiềm hành thuật thế nhưng là lão phu đời này đáng tự hào nhất ma pháp. Ngươi là thế nào phát hiện? Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng. Tinh diệu nữa tiềm hành, cũng không có khả năng để cho người ta tại không chút nào sinh ra không khí lưu động tình huống dưới hành động. Cái này một điểm lão phu tất nhiên là biết được. Khâu Đạt Lâm từ tốn nói. Nhưng lão phu thi triển tiềm hành thuật lúc, không khí lưu động cực kỳ yếu ớt. Tại có ma pháp ba động yểm hộ hoàn cảnh dưới, trừ phi có đồng dạng vì cửu giai phong hệ pháp sư ở đây, bằng không thì cũng tuyệt không có khả năng phát hiện lão phu tung tích. Cho nên đừng quá mức mê tín ma pháp, phải tin tưởng khoa học a. Cam Cốc Vũ buông tay cười cười. Xong ma y chép miệng, tiền bối có nghe nói qua chuyển động Brown a? Cam thiếu đại tác, lão hủ tất nhiên là được đọc vô số lần. Ma y nhẹ gật đầu, trong mắt đột nhiên lướt qua một tia minh ngộ. Chẳng lẽ nói, ta đã biết Khâu Đạt Lâm thế bá tại tụ hiền trong tháp. Lại kiến thức qua kia tinh diệu tiềm hành thuật, tự nhiên không có khả năng không làm phòng bị. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói. Không có cách, cực Bắc Thành không khí tình trạng quá tốt. Lại không có PM2.5 cái gì. Tụ hiền trong tháp càng là như vậy. Ta chỉ cần tiện tay hướng không trung giải lên một chút phấn hoa. Lại lưu tâm quan sát tốt chỗ nào trôi nổi phấn hoa có xuất hiện dị thường là đủ. Ha ha, nguyên lai tiềm hành thuật khắc tinh. Là phấn hoa màn khói sao? Khâu Đạt Lâm chậm rãi gật gật đầu. Xác thực, hoa này phấn lại không thể xuyên thể mà qua. Tự nhiên sẽ bại lộ lão phu thân hình. Bất quá thế bá cái này tiềm hành thuật tính thực dụng con. Là rất không tệ. Cam Cốc Vũ cười an ủi nói. Chỉ có ngàn ngày làm trộm. Nào có ngàn ngày phòng trộm. Nếu không phải sớm biết thế bá ở đây. Ai lại sẽ nhằm vào tính địa trước đó bố trí xuống phấn hoa màn khói. Không tệ. Tiềm hành thuật chủ yếu công dụng. Vẫn là ở chỗ đối thủ tiến hành ngoài ý liệu ám sát. Khâu Đạt Lâm gật đầu nói. Bất quá ngươi năng sớm biết được đêm nay lão phu ở đây. Lại có thể lặng yên không một tiếng động chui vào tụ hiền tháp. Xem ra là Hy Tia cùng Lãnh Lãnh hai người bang đại ân của ngươi a. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ta tốt xấu cũng treo cái tự nhiên thánh tử tên tuổi. Vì nhà mình thanh lý môn hộ chuyện đương nhiên a. Lão phu làm sao nghe nói. Bọn hắn là bởi vì ngươi mới phản xuất tự nhiên chi lâm. Khâu Đạt Lâm khinh thường cười một tiếng. Chẳng lẽ các nàng không phải là bởi vì tham sống sợ chết. Mới tại thế báo uy bức lợi dụ phía dưới mới bản thân bị lạc lối. Cam Cốc Vũ chế diễu lại nói. Khâu Đạt Lâm nghĩ nghĩ. Gật đầu nói. Ngươi nói như vậy. Cũng không phải không có đạo lý. Bất quá là hai tên phản đồ mà thôi. Cam thiếu bang lão phu xử lý thì cũng thôi đi. Chỉ ít, các nàng trước khi chết còn giúp lão phu đem ngươi dẫn tới chỗ này. Cũng coi là chết có ý nghĩa. Nếu là Hy Tia cùng Lãnh Lãnh sớm biết các nàng sẽ rơi vào một cái. Trong ngoài không phải nhân cảnh địa. Không biết lúc trước sẽ không làm lựa chọn khác. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Tin tưởng ta, sẽ không. Khâu Đạt Lâm cười ha ha. Các nàng nếu là không cùng lão phu đi, lúc trước liền chết, có thể lại sống thêm mấy ngày. Rất chí hoàn có cơ hội mắt thấy ngươi diệt vong. Đối với các nàng tới nói đã là tuyệt hảo lựa chọn. Cam Cốc Vũ đập đi lấy miệng nhẹ gật đầu. Nghe ngươi nói như vậy, trong lòng ta cảm giác tội lỗi ngược lại là giảm ít đi không ít. Dù sao lúc trước ta có đã đáp ứng đại tế ti. Không thương tổn các nàng tính mệnh. Khâu Đạt Lâm thế bá có tài quỷ biện cao tuyệt. Ta là mặc cảm. Ha ha, Cam thiếu quá khiêm nhường. Khâu Đạt Lâm nghe vậy cười to. Ngươi thế nhưng là vì tự nhiên chi lâm phát triển ngàn vạn tín đồ thánh tử đại nhân. Nếu là luận công phu miệng, toàn bộ đại lục có ai sẽ là ngươi đối thủ. Lão phu chỉ là có chút hiếu kỳ. Tối nay ngươi cái miệng đó, có hay không còn có thể cứu ngươi một mạng. Cam Cốc Vũ cười nhạo nói. Một cái không sở trường chiến đấu khoa học quái nhân, một cái trọng thương chưa lành bệnh nhân, cộng thêm một cái lén lút thi triển tinh thần hệ ma pháp, lại phát hiện mảy may vô dụng tiểu lão đầu. Cái này tổ hợp có phải hay không hơi yếu một chút? Khâu Đạt Lâm nghe vậy khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nơi hẻo lánh. Từ Bỉ Lợi đặc mặt âm trầm từ nơi hẻo lánh trong bóng tối đi ra. Trên mặt không cam lòng hỏi, vì cái gì ngươi căn bản không nhận lão phu tinh thần ma pháp ảnh hưởng? Cam Cốc Vũ giang tay ra, ngươi dù sao cũng là tinh thần hệ ma đạo sư bên trong nhân tài kiệt xuất. Loại vấn đề này còn cần ta đến vì ngươi giải đáp. Từ Bỉ Lợi đặc nao nao, trên mặt chợt hiện vẻ không thể tin, chờ dài miễn trừ, bingo, đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Cam Cốc Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Một cỗ chỉ thuộc về tám giai ma đạo sư ma pháp ba động. Đột nhiên từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra tới. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.